Chương 353, nữ phó xã trưởng nghịch tập. Đi được sao, nói đến là đến, nói đi là đi, nào có dễ dàng như vậy. Râu cổ đại gào thét một tiếng, giống như dã thú bị thương vậy. Ngưỡng Thiên rít gào một tiếng, coi như đối mặt tân thế giới đại hải tặc hắn cũng không có ăn xong như vậy, hắn thua thiệt. Có thể là nhưng bây giờ ở hai cái thực lực kém xa trong tay người của chính mình bị thua thiệt nhiều thực sự là để hắn khó có thể tiếp thu. Tại hắn thao túng hạ xa phong bạo trở nên càng phát ra cự đại, hướng về Lâm Giật bọn họ chạy trốn phương hướng đuổi theo, đang đuổi trục trong quá trình cắt phong bạo uy lực vẫn còn ở không ngừng tăng lên. Coi như Lâm Giật cùng Sủ Nạ cường đại nhất sáng bị cuốn vào trong đó, dẫu cổ đại một đuổi theo bọn họ liền thực sự xong đời. Lâm Giật nhặt lên Sủ Nạ đưa tới siêu tương thủy toàn bộ uống cạn, lúc đầu tay khô héo cánh tay bắt đầu bằng tốc độ kinh người khôi phục, cộng thêm Lâm Giật thi triển sinh mệnh quy hoàn toàn lực hấp thu hơi nước, cái này tốc độ khôi phục nhanh hơn. Đồng thời Lâm Giật còn khống chế vết thương của mình, nhúc nhích bắp thịt dính liền cùng một chỗ không cho máu tươi chảy ra cũng sẽ không để vết thương trở nên ác liệt, đồng thời điên cuồng thi triển thế ở trong sa mạc chạy như điên. Ở liên tiếp nhiều lần sinh tử áp bách dưới, Lâm Giật chỉ cảm thấy chính mình sinh mệnh quy hoàn tầng thứ trở nên càng cao, khống chế nhân thể cũng biến thành càng thêm chính xác tinh vi, nhưng là lúc này căn bản không dung hắn đi chăm chú thể ngộ, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, vậy là bán mạng chạy như điên. Râu cổ đại muốn đuổi theo đánh, dù sao ở sa mạc có thể là của hắn thiên hạ, nhưng là muốn đến Lâm Giật quỷ kế đa đoan, còn có một cái xù nạ ở, hắn lại không thể không cẩn thận miễn cho lần nữa trúng chiêu. Hơn nữa Sủ Nạ cùng Lâm Giật hai hợp nhân lẫn nhau mượn lực tốc độ vô cùng nhanh, toàn lực chạy trốn lời nói dầu cô đã trừ phi là liều mạng thi triển năng lực truy kích, nếu không căn bản đuổi không kịp. Lâm Giật bọn họ một hơi thở lao ra 10 km xa, dầu cô đã cắt phong bạo tuy là uy lực lớn, nhưng là đối mặt trong nháy mắt sức bật kinh người Lâm Giật cùng Sủ Nạ cũng bị tạm thời bỏ qua, nhưng là cắt phong bạo uy lực lại càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tương phản Lâm Giật bọn họ một cái thụ thương tiêu hao rất lớn, một cái khác mặc dù không có thụ thương, nhưng là cũng tiêu hao không nhỏ. Như vậy tình huống bên dưới ở sa mạc bán mạng chạy như điên căn bản không có khả năng thời gian dài duy trì, mà cắt phong bạo lan đến phạm vi cùng tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Tiếp tu cờ như thế lời nói rất có thể sẽ đuổi theo Lâm Giật bọn họ. Hai vị xuất ca cùng mỹ nữ, gặp các ngươi bộ dạng dường như rất cần giúp tựa như. Lúc này một cái ngồi ngay ngắn ở cá sấu lên nữ nhân xuất hiện tại Lâm Giật tầm mắt của bọn họ ở giữa còn chậm rằng giặc đối với bọn họ nói rằng. Rất có khí chất Sú Nạ nhìn thoáng qua bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân. Nàng khoác nhất kiện hưu nhà áo lông, nội bộ ăn mặc sâu dày ổ lam áo mê ổ cùng phấn màu cam in hoa quần dài, chân đạp giày ống cao tử, nhưng là cho nhân cảm giác nhưng không phải điên cuồng ý e, ngược lại là chi tính. Cao quý trong tản ra một loại mùi sách no y lại hợp với một đầu thon dài hất phát, tú lệ tinh xảo mặt mũi, quả thực liền là đại gia khuê tú quý tộc nữ tử, lại là một cái mặc kệ là vóc người, khí chất, dung mạo phương phương đỉ hệ nở mặt đều không thua với nổ gì cổ mỹ nữ của bọn họ. Ta nghĩ ngươi sẽ không đúng lúc như vậy xuất hiện tại cái này bên trong. Lâm Giật một bên chạy vội một bên nói ra, tuy là ta chưa từng thấy qua ngươi, nhưng là ta có thể khẳng định ngươi sẽ không đúng dịp xuất hiện tại cái này bên trong, mà là chuyên môn ở chỗ này chờ chúng ta. Âu ngươi đến có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Giật hắn liếc mắt liền nhìn ra điểm này, tổ chức bạ rồ quẹ cao cấp đặc vụ ta đều gặp qua, ngay cả xã trưởng dầu cô đài cũng đã gặp, chỉ có phó xã trưởng chưa từng thấy qua, mà tổ chức bạ rồ quẹ nhân dù cho là xã trưởng cũng là có một cái hợp tác, mà cái kia hợp tác lại là nữ. Có thể là người nữ nhân này nhưng vẫn không có lộ diện, mà chúng ta bị dầu cô đã truy sát ngươi lại vừa vặn xuất hiện tại trước mặt chúng ta, ta không thể không hoài nghi thân phận của ngươi, ngươi nên là tổ chức bạ rổ quẻ phó xã trưởng đi. Đi lên rồi hay nói. Khí chất ưu nhã, tản ra chi tính khí chất nữ tử không hề có một chút nào bị người thưởng thức ho thân phận phía sau bối rối, ngược lại là vẫn ung dung nói rằng. Lên đi Lâm Giật tuyệt không lo lắng bị công kích hoặc là bị nàng mang tới cái gì không hảo địa phương. Từ nơi này nữ nhân xuất hiện sau đó hắn liền nhận thấy được mùi không giống tầm thường, để hắn ở trong nháy mắt làm ra quyết định. Tu nạ trong mắt tinh quang lóe lên, dường như cũng cùng Lâm Giật nghĩ đến cùng nhau đi, cũng tuyệt không lo lắng ngồi trên người nữ nhân này tọa kỵ cá sấu trên người. Điều này cá sấu tốc độ thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mặc dù nói vĩ đại tuyến đường an toàn các loại giống nhiều không kể xiết, tuyệt đối không thể dùng địa cầu giống để cân nhắc cái này, giống ít nhất Lâm Dật cũng không có gặp qua có thể ở trên sa mạc sinh tồn cá sấu, càng chưa nói là ở trên sa mạc chạy nhanh như vậy cá sấu. Tuy là sức bật so ra kém Lâm Dật cùng Su Nạ thế, nhưng là điều này cá sấu phóng phật là vì sa mạc mà sống tồn tựa như, thể lực hùng hồn, ở trên sa mạc quả thực thật giống như kính ngư vào biển giống nhau, tấn mạnh mẽ không gì sánh được, hơn nữa duy trì liên tục sức bật kinh người. E rằng trong nháy mắt bạo phát tốc độ so ra kém Lâm Dật bọn họ, nhưng là điều này cá sấu ở trên sa mạc tốc độ tuyệt không có thể coi thường, hơn nữa đối với sa mạc có thiên sinh phương hướng cảm giác, dựa theo cái tốc độ này tiếp tục chạy nhanh xuống phía dưới tuyệt đối có thể xin nhờ cắt phong bạo. Nơi này có thuốc, ngươi không sợ ta hạ độc thì lấy đi dùng đi. Nữ nhân xuất ra một cái hộp thuốc mỡ giao cho Lâm Dật đồng thời nói ra, nếu như có thể mà nói có thể thuận tiện trả lời ta một chuyện không ngươi làm sao lại khẳng định ta chính là các ngươi nói phó xã trưởng ta liền không thể là đúng dịp đi ngang qua sao trước tiên vấn đề, tổ chức bạ rồ quẻ nhân hành động bình thường đều là một đôi. Dù cho lạc dầu cô đài cũng không ngoài, hắn cũng là có một cái phó xã trưởng làm hợp tác, mà ngươi xuất hiện thời gian vừa vặn là ta bị dầu cô đài đuổi giết thời gian. Đổi những người khác chứng kiến khổng lồ như vậy cắt phong bạo đã sớm chạy đi, ngươi lại chấn định tự nhiên, hoàn toàn không giống là ở ngẫu nhiên gặp phải chúng ta tựa như. Cái này thế giới không có vô duyên vô cố hận, cũng không có vô duyên vô cố yêu một câu nói này tuy là không phải là tuyệt đối, cũng có nhất kiến trung tình. Nhưng là ta không cho là chính mình mị lực lớn đến để cho ngươi một cái điều kiện như thế người tốt lần đầu tiên gặp mặt đang ở cắt phong bạo hạ mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm cứu ta. Còn ngươi nữa dưới chân tọa kỵ điều này cá sấu cũng không là người bình thường có thể thu phục đi. Ngươi một cái nữ tử có thể đơn giản thu phục liền không đơn giản. Ở liên tưởng đến tổ chức bạ rổ quẹ vẫn không có xuất hiện nữ phó xã trưởng. Ta liền cho rằng ngươi là phó xã trưởng. Đương nhiên trừ cái đó ra còn có điểm trọng yếu nhất. Lâm Dật nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.